mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 Quỷ Bút. Phượng Xuyên căn cứ dùng 5 ngày thời gian, chuẩn bị chi viện Cống Lâm căn cứ vật tư, vũ khí, thiết bị. Kiều Nam cũng lợi dụng thời gian này dùng huyền minh chi khí đem biến dị cây táo trải vuốt lại trải vuốt, bảo đảm cây táo sống, theo đuôi mà đến Bạch Điêu ở Phượng Xuyên căn cứ cọ tới rồi nước uống. Vì thế liền ăn vạ căn cứ chung quanh không đi rồi. Nó tuy rằng nhìn qua mõm phong trảo lợi lại chưa từng thương tổn quá căn cứ người. Mấy ngày xuống dưới căn cứ người cũng thấy nhiều không trách, tuy rằng bị Kiều Nam tấu quá. Bất quá Bạch Điêu vẫn là thích vây quanh hắn đảo quanh. Đặc biệt là Kiều Nam tự cấp những cái đó, cây táo chuyển vận huyền minh chi khí thời điểm. Bạch Điêu đều sẽ rơi xuống, cẩn thận dịch móng vuốt dựa qua đi, hưởng thụ từ Kiều Nam trên người giật tràn ra tới những cái đó huyền minh chi khí, làm đỉnh cấp săn. Thực giả, nó có càng vì nhạy bén cảm giác. Tuy rằng không biết những cái đó làm nó cảm giác thoải mái hơi thở là cái gì. Nhưng là nó biết kia đối chính mình có chỗ lợi, Kiều Nam cũng không đuổi nó. Tùy ý đại gia hỏa càng dựa càng gần, hận không thể trực tiếp dán ở trên người hắn, Tần Thiệu Hành nhìn cảm thấy buồn cười. Bạch Điêu đứng ở nơi đó độ cao có thể so với một đống 3 tầng tiểu lâu. Vô luận nó lại như thế nào thật cẩn thận thò lại gần. Cũng không có khả năng không bị Kiều Nam phát hiện, Kiều Nam nhấc chân đem Bạch Điêu hướng phía sau. Đạp đá, đại gia hỏa thành thành thật thật hoạt động một chút, Tần Thiệu Hành cười lên tiếng. Kiều Nam nói rõ ở kia nó đương ô che nắng dùng, Kiều Nam chừng mắt nhìn mắt thấy náo nhiệt người nào. Đó, người nào đó sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn đi xem xét ngày mai xuất phát muốn mang đồ vật, lần này xuất phát đi trước Cống Lâm căn. Cứ chi viện cùng sở hữu 6 người, trừ bỏ Tần Thiệu Hành Kiều Nam còn có Tô Điềm, Triệu Đông Bân, Khương Trường Võ cùng với Vạn Hoành, Tô Điềm cùng máy móc sư Vạn Hoành phụ trách kỹ thuật loại. Triệu Đông Bân tắc sẽ phối hợp Cống Lâm có được thổ hệ dị năng lục phàm làm cơ sở phòng ngự. Đến nỗi Khương Trường Võ còn lại là tưởng đi theo Kiều Nam trường kiến thức 2 cái tiểu gia hỏa. Thấy Kiều Nam trở về không mấy ngày liền lại phải đi. Hơn nữa lần này liền Tô Điềm bọn họ cũng đi rồi. Liền tưởng đi theo cùng đi Cống Lâm, Tiếu Thiệu Vũ gần nhất một đoạn thời gian luôn là mượn từ 2 cái tiểu gia hỏa tới tiếp cận Kiều Hán Trương. Sao có thể dễ dàng thả người, vừa lừa lại gạt đem 2 cái tiểu gia hỏa lưu tại căn cứ. Xem Tần Thiệu Hành liên can người nghẹn họng nhìn chân chối, Bạch Điêu cũng tưởng đi theo Kiều Nam. Bọn họ, bất quá bị Tần Thiệu Hành vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Cuối cùng ngoan ngoãn lưu tại Phượng Xuyên, lại lần nữa trở lại Cống Lâm căn cứ. Tần Thiệu Hành nhạy bén phát hiện căn cứ có biến hóa. Không giống hắn cùng Kiều Nam mới tới như vậy tử khí trầm trầm. Tựa hồ mọi người đều có sống sót lực lượng, phát hiện Cống Lâm căn cứ người lại có chút tinh thần. Khí Cát Hồng Hâm mấy người nhìn đến bọn họ hết sức cao hứng. Trong căn cứ cảm nhiễm virus người đã toàn bộ tiêm vào vaccine phòng bệnh. Trừ bỏ đều khác biệt tình huống thân thể quá kém còn ở nằm trên giường ngoại. Phần lớn đều có thể tham dự lao động dựa theo Tần Thiệu Hành yêu cầu. Cát Hồng Hâm an bài một ít người cấp Tô Điềm cùng Vạn Hoành đương trợ thủ. Chờ Cống Lâm thế cục ổn định, Tô Điềm bọn họ rút về Phượng Xuyên thời điểm. Những người này cần thiết có thể độc lập thao tác, kiểm tu Tần Thiệu Hành bọn họ lưu lại thiết bị quang năng thiết bị làm Cống Lâm căn cứ ngầm gieo. Trông có sung túc chiều sáng, căn cứ không ít người đều hỉ cực mà khóc, này đem ý nghĩa rễ cây thực vật cùng rau dưa sản lượng đề cao. Đối Cống Lâm tới nói lương thực quá trọng yếu, Vạn Hoành trên người gánh nặng không nhẹ. Hắn chẳng những muốn mang theo nhất bang không tiếp xúc quá quang năng thiết bị người trẻ tuổi lắp. Giáp thiết bị, còn phải ở trong thời gian ngắn nhất mang ra mấy cái có thể thao tác cùng đơn giản duy tu đồ đệ. Tới, cũng may Cát Hồng Hâm tìm tới người đều có chút kỹ thuật nền tảng. Nếu không thời gian như vậy đoàn, hắn thật đúng là không có nắm chắc. Rốt cuộc lắp ráp xong quang năng thiết bị, còn có một đài năng lượng mặt trời động cơ đang chờ hắn, Cống Lâm căn cứ nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi nhiên liệu không đủ dẫn tới cắt điện nguy cơ, nhất định phải đầy đủ lợi dụng năng lượng mặt trời. Này đài năng lượng mặt trời máy phát điện không chỉ có tiến hành rồi tăng lớn xử lý, trang bị nhiều ra gấp 2 xoay tròn thức năng lượng mặt trời bàn. Còn có siêu đại bình ắc quy tiến hành lượng điện chứa đựng, chỉ là duy tu cùng thao tác lên cũng tương đối phức tạp, Vạn Hoành liền đem cái này công tác tách ra thành bao nhiêu bộ phận. Tranh thủ làm mang vài người mỗi người chỉ tinh thông một cái chi tiết. Lúc sau hắn sẽ lưu lại dạy học phần mềm, làm cho bọn họ chậm rãi câu thông tương hộ học tập thừa dịp ban ngày mặt trời chói chang thời điểm. Tần Thiệu Hành mang theo Cống Lâm căn cứ mấy cái tốc độ dị năng giả. Bắt đầu đối căn cứ bên ngoài bố phong, bố khống, tô điểm dưới mặt đất trong đại sảnh thao tác dụng cụ. Vừa làm điều chỉnh thử biên cấp mang mười mấy thanh niên giảng giải, Kiều Nam mang theo Khương Trường Võ lợi dụng cự ly xa theo dõi phi hành khí ở căn cứ chung quanh lưu động, bảo đảm sở hữu mới cùng bố khống nhân viên an toàn. Một khi phát hiện phương hướng nào có cuồng hóa thể, liền sẽ thông chi cái kia phương hướng người rút lui, nếu cuồng hóa thể có khả năng sẽ uy hiếp bố khống nhân viên an toàn, Kiều Nam liền sẽ ra tay ngăn chặn. Tô Điểm nhịn không được cảm thán. Không biết nên không nên may mắn sương mù dày đặc chỉ hấp thụ phi cuồng hóa sinh mệnh thể. Nếu không chỉ cần một đêm thời gian, bên ngoài thiết trí sở hữu theo dõi, an phòng hệ thống liền sẽ bị sương mù dày đặc bao vây, vội không sai biệt lắm 10 ngày phòng ngự. Xây dựng, Kiều Nam bọn họ rốt cuộc ở máy theo dõi lại lần nữa gặp được cái kia sắc mặt trắng bệch nữ nhân, nàng tựa hồ gần nhất một đoạn thời gian đều ở rời xa Cống Lâm căn cứ địa phương hoạt động. Lần này theo dõi quay chụp đến nàng cũng là đêm khuya sương mù dày đặc tràn ngập thời điểm. Nữ nhân hẳn là phát hiện Cống Lâm căn cứ nào đó hành động, cho nên mới lại đây điều tra. Tần Thiệu Hành bọn họ thiết trí cố định theo dõi vị trí thập phần ẩn nấp, hơn nữa đại đa số theo dõi đều tránh đi khô héo cây cối. Chỉ chưa chút ít dùng một lần theo dõi giấu ở trong rừng cây. Càng có rất nhiều lợi dụng cự ly xa theo dõi phi hành khí tiến hành lưu động, bởi vì nữ nhân hình ảnh đã sớm bị cự ly xa theo dõi phi hành khí thiết vì cao nguy sinh vật. Cho nên nàng vừa xuất hiện đã bị theo dõi phi hành khí bắt giữ. Cũng đem vị trí cùng cụ thể tình huống truyền cấp theo dõi màn hình điều khiển, có Tô Điểm cái này cao thủ ở, tự nhiên không dùng được Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành hai cái người ngoài nghề. Nàng ngón tay bay nhanh thao tác hạ, nữ nhân các hạng số liệu bị thu thập lấy ra tới, thông qua một loạt bất đồng thấu thị tình huống. Đối lập, nữ nhân thân thể hình dáng bị đánh dấu ra mấy cái sinh động khu vực. Một cái là ở phần đầu, một cái là ở phần lưng, căn cứ Kiều Nam bọn họ ngày đó bị tê mỏi sau tao ngộ hủ thi nữ nhân. Tô Điểm tiến hành rồi so đối, kết quả cho thấy nữ nhân này rất có thể cùng hủ thi nữ nhân thuộc về cùng giống loài. Quá so với hủ thi nữ nhân tiến hóa càng hoàn mỹ, từ mặt ngoài xem nữ nhân bộ dạng càng tiếp cận nhân loại, đã hoàn toàn không có thi thể đặc thù, nhưng là sự thật từ nhiệt cảm dò xét biểu hiện, nàng chính là cái hành tẩu thi thể, ở nữ nhân trong cơ thể có một loại kỳ quái sinh vật. Nó chủ yếu sống nhờ ở nữ nhân khoang miệng cùng hầu bộ. Sẽ phóng thích rậm rạp sợi mỏng cùng nữ nhân đại não tương liên. Cấu thành nữ nhân đại não hoạt động chi phối nữ nhân thân thể, nữ nhân lồng ngực. Khoang bụng cũng nhìn không tới thuộc về nhân loại nội tạng. Nơi đó mặt có rất nhiều mấp máy xúc tua trạng sinh vật này đều không phải là một loại bình thường ký sinh. Càng như là thông qua ký sinh mà tiến hành sinh vật cải tạo, Tần Thiệu Hành cảm thấy loại đồ vật này hẳn là không ngừng một hai chỉ đơn giản như vậy. Có lẽ ở rời xa Cống Lâm chỗ nào đó, còn cất giấu như vậy quỷ dị sinh vật. Nữ nhân thông qua hầu bộ chấn động có thể phát ra một loại sóng âm, loại này sóng âm người nhĩ bắt giữ không đến. Nhưng là thông qua theo dõi cự ly xa theo dõi phi hành khí nhiều công năng đôi mắt có thể bắt giữ. Đến sóng tần, nàng chính là thông qua phương thức này, tụ tập cuồng hóa thể vì nàng sử dụng, phát hiện nữ nhân năng lực này. Kiều Nam đám người tưởng chính là có thể hay không bắt chước nữ nhân phương thức chế tạo ra cùng loại đồ vật, không những có thể lợi dụng này chung ngươi sinh trang bị vây săn cuồng hóa thể. Có lẽ tương lai ở có khả năng tang thi vây thành chung. Thứ này cũng có thể khởi đến nhất định quấy nhiễu tác dụng, Cát Hồng Hâm chờ đã trải qua cuồng hóa. Thể tập kích Cống Lâm căn cứ mọi người, tác đối này thập phần kinh tâm, này đại biểu cho nữ nhân chỉ cần tụ tập tề cũng đủ cuồng hóa thể. Tùy thời có thể lại lần nữa phát động một lần nhằm vào căn cứ còn sót lại người sống sót đại quy mô. Tập kích lần này nữ nhân chỉ tụ tập mấy chục chỉ ở phụ cận du đãng cuồng hóa thể. Mệnh lệnh bọn họ ở Cống Lâm căn cứ bên ngoài đánh tạp một ít cây cối kiến trúc, tuy rằng nữ nhân không có phát hiện những cái đó máy theo dõi, nhưng là nàng tựa hồ thông qua nào đó cảm giác, phát hiện Tần Thiệu Hành bọn họ giám thị hành vi, Đặng Siêu Quần xem kia nữ nhân trong thời gian ngắn liền triệu tập nhiều như vậy cuồng hóa thể, ra đầu một trận tê dại, lẩm bẩm nói, gia hỏa này thật là đáng sợ. Chỉ cần nàng tồn tại, Cống Lâm căn cứ sớm hay muộn sẽ lại bị cuồng hóa thể đánh sâu vào, mọi người đều không có nói chuyện. Trong lòng đều nhận đồng hắn cách nói, lúc trước nếu không phải Lục Phàm ngăn chặn xuất khẩu, làm những cái đó quái vật không có biện pháp tiến vào. Có lẽ bọn họ đã sớm thành quái vật đồ ăn, còn hảo hiện tại có Tần Thiệu Hành bọn họ mang đến các loại thiết bị, vũ khí. Nếu không bọn họ lại bị vây khốn đi xuống, không phải bị sống sờ sờ đói chết, chính là trở thành nữ nhân cùng nàng dẫn dắt cuồng hóa thể đại quân đồ ăn. Tần Thiệu Hành bọn họ thiết trí theo dõi vị trí không tồi, nữ nhân mang theo những cái đó cuồng hóa thể nhóm đánh tạp nửa đêm, thế nhưng liền một cái máy theo dõi cũng không hủy diệt. Nàng cũng từng ý đồ công kích an toàn căn cứ, đáng tiếc ở bên ngoài liền tao ngộ công kích mãnh liệt. Không thể không mang theo còn sót lại một ít cuồng hóa thể xa xa tránh đi, mắt thấy sương mù dần dần loãng, nơi xa không trung đã có chút phiếm ra bụng cá trắng. Nữ nhân trừng mắt căn cứ ánh mắt tràn đầy oán độc. Nàng biết Cống Lâm căn cứ có biến hóa, dĩ vãng nàng tiếp cận nhưng không có như vậy công kích mãnh liệt, đáng tiếc lại như thế nào không? Cam lòng, nàng cũng chỉ có thể rời đi. Tần Thiệu Hành đối Tô Điềm nói. Đi theo nàng, nhìn xem nàng hang ổ rốt cuộc ở địa phương nào. Nói không chừng còn có thể phát hiện chút như vậy sinh vật. Tô Điềm gật đầu. Thao tác một con cự ly xa theo dõi phi hành khí đi theo nữ nhân, Khương Trường Võ vuốt cằm. Nữ nhân này tựa hồ chỉ có thể ở ban đêm hoạt động. Kiều Nam gật đầu. Không phải ánh mặt trời đối nàng sẽ tạo thành thương tổn. Chính là có khác cái gì nguyên nhân khiến cho nàng không thể không ở ban đêm hoạt động. Tô Điềm ở trên bàn phím nhanh chóng điểm động, mấy cái đối lập hình ảnh nhanh chóng trùng hợp, liên tiếp số liệu bị biểu hiện ra tới, nàng đối mọi người nói. Từ vừa mới nhiệt cảm bắt giữ tình huống xem, kia nữ nhân không thuộc về thường quy cuồng hóa thể. Càng chuẩn xác mà nói là ở bị đặc biệt ký sinh sinh vật cải tạo thi thể. Nàng bản thân đã tử vong, nhiệt độ cơ thể sẽ theo ngoại giới độ ấm biến hóa mà biến hóa. Mãnh liệt ánh nắng rất có thể sẽ gia tốc nàng trong cơ thể thủy phân bốc hơi, làm nàng khô nứt cứng đờ hành động không tiện. Bất quá loại này thương tổn hẳn là sẽ theo nàng bị ký sinh thể sinh vật cải tạo mà chậm rãi nhược hóa, lược đốn hạ. Tô Điềm nói tiếp, căn cứ vừa mới nàng phát ra sóng âm biểu hiện, nàng trước mắt hẳn là chỉ có thể tiếp đón không vượt qua 3 km trong phạm vi cuồng hóa thể. Nhưng là theo nàng bị ký sinh sinh vật cải tạo, loại năng lực này hẳn là cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Cho nên, bị nàng theo dõi thật là kiện phi thường không xong sự tình, cự ly xa theo dõi phi hành khí theo đuôi nữ nhân, một đường hướng về Cống Lâm huyện Tây Nam Phương nhanh chóng di động. Tần Thiệu Hành điểm ra Cống Lâm huyện bản đồ, chỉ vào một cái khu vực nói, nơi này hẳn là Cống Lâm huyện Lâm Tràng phương hướng. Cát Hồng Hâm nhìn Tần Thiệu Hành truyền đạt máy tính bảng, chỉ vào khu vực nội chỗ nào đó, nơi này, nơi này chính là lâm tràng office building nơi. Trừ bỏ office building, còn có một ít tương quan nghiên cứu khoa học lâu. Tần Thiệu Hành xem hắn còn có chưa hết chi ngôn. Vì thế nói, có nói cái gì cứ nói đừng ngại, Cát Hồng Hâm thở dài. Ở tới gần lâm tràng office building Tây Nam Phương, lại điểm điểm, nơi này là cống lâm nông nghiệp, lâm nghiệp viện nghiên cứu. Theo ta biết, xảy ra chuyện trước nơi này đang ở tiến ở mở ra vài loại nông sản phẩm vô thổ tài bồi kỹ thuật. Hơn nữa đã lấy được nhất định thành quả, Khương Trường Võ trước mắt sáng ngời. Liên Thanh nói, chúng ta đây nếu là đoạt được nơi đó, có phải hay không là có thể đạt được tân kỹ thuật? Hoặc là còn có thể tìm được một ít cây nông nghiệp. Cát Hồng Hâm cười khổ. Sương mù lớn như vậy, sợ là những cái đó cây nông nghiệp đã sớm bị sương mù dày đặc hấp thụ sinh mệnh lực. Bất quá nơi đó có cái hạt giống đào tạo trạm. Ta nghe phía trước ở nơi đó công tác một cái bằng hữu nói. Bọn họ nơi đó sở hữu hạt giống đều là phân loại nhiệt độ thấp ướp lạnh bảo tồn. Nói vậy sẽ không bị sương mù dày đặc ảnh hưởng. Kiều Nam gật đầu. Nếu là như thế này, ta cùng Tần Thiệu Hành liền đi nơi đó nhìn xem. Nếu có bảo tồn tốt đẹp hạt giống liền mang về tới. Cũng có thể gia tăng một ít cây nông nghiệp. Cát Hồng Hâm vội vàng nói. Ta biết ngươi cùng nhị thiếu bản lĩnh không bình thường, nhưng bên kia so căn cứ chung quanh nguy hiểm nhiều. Ta nghe siêu quần nói, hắn ra ngoài vài lần đều phát hiện có cuồng hóa thể hướng bên kia đi. Lại còn có một lần hắn nhìn đến có màu đỏ sương mù từ bên kia phiêu ra. Tần Thiệu Hành nhíu mày. Màu đỏ sương mù, Đặng siêu quần vội vàng nói. Đúng vậy, khi đó căn cứ còn không có xảy ra chuyện. Cũng không có sẽ phát ra chí mạng sương mù tiểu nấm. Ta lúc ấy là cái 20 người tả hữu siêu tầm. Tiểu đội đội trưởng, mang theo người ở căn cứ bên ngoài siêu tầm vật tư. Bởi vì không ít tới gần địa phương đều bị phiên biến. Bất đắc dĩ ta dẫn người bỏ phía bắc mấy đống cao tầng, khi đó người nhiều. Ban đêm cũng không như vậy khủng bố. Hơn nữa lại ở cao tầng trên đỉnh. Chúng ta liền lớn mật ở một hộ tam phòng ở qua một đêm. Buổi tối tối om cái gì đều thấy không rõ lắm. Đại gia sớm liền nghỉ ngơi, ngày hôm sau quang dần sáng thời điểm. Ta liền nhìn đến lâm tràng bên kia có màu đỏ sương mù xa xa thổi qua tới. Ta sợ hãi kia đồ vật có độc, gọi người đóng cửa sổ. Thiếu chút nữa không đem chúng ta đều buồn bị cảm nắng, sau lại ánh nắng đi lên. Sương mù không có, chúng ta mới dám mở cửa sổ hộ. Nói Đặng siêu quần cũng có chút minh bạch. Ngày này ra biến mất sương mù thấy thế nào như là những cái đó tiểu nấm. Duy nhất bất đồng chính là hắn nhìn đến sương mù thực rõ ràng mang theo màu đỏ. Tần Thiệu Hành xem. Kiều Nam, ngươi nói, sương đỏ có thể hay không chính là những cái đó thật nhỏ nấm, lời này nhìn như tìm. Hỏi lại mang theo chút chắc chắn, Kiều Nam nhẹ nhàng gật đầu, có cái này khả năng, có lẽ này đó tiểu nấm, không phải căn cứ phụ cận sinh trưởng ở địa phương, mà là ngoại lai. Tô Điểm ngón tay bay nhanh di động, ở nàng thao tác hạ, cự ly xa theo dõi phi hành khí sở hữu điện tử mắt đều bắt đầu tiến hành đại lượng số liệu ra quét. Có màu đỏ nấm số liệu. Một khi điện tử mắt bắt giữ đến cùng loại đồ vật liền sẽ cảnh báo, nữ nhân cuối cùng tiến vào lâm. Nghiệp office building, đi lại không phải cửa chính, mà là ngầm bãi đỗ xe cái kia cửa hông. Tô Điềm tưởng thả ra mini máy theo dõi đi theo. Bị Tần Thiệu Hành ngăn lại, nữ nhân một đường đi tới. Đều sẽ cẩn thận xem xét phía sau có vô truy tung. Trước mắt mini máy theo dõi còn không cụ bị ẩn thân công năng. Lấy kia nữ nhân nhạy bén cảm giác khả năng sẽ thực mau phát hiện. Như vậy không chỉ có khởi không đến giám thị, điều tra đối phương tác dụng, còn khả năng sẽ rút dây động rừng. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là bên ngoài lưu động giám thị. Chờ thái dương dâng lên tới lúc sau, nữ nhân cảnh giác rơi chậm lại, lại cẩn thận thả ra máy theo dõi tiến vào bãi đỗ xe. Tô Điềm dựa theo Đặng siêu quần nói kia đống lâu. Bắt trước sương mù phát ra vị trí, máy tính cấp ra đại thể vị trí liền tại đây đống lâu phụ cận. Đáng tiếc điện tử mắt vẫn luôn không có bắt giữ đến màu đỏ sương mù, Tần Thiệu Hành nghĩ nghĩ nói. Khả năng màu đỏ sương mù, là gián đoạn tính. Tô Điềm ngươi mở ra xuống đất khu kiểu mới giống loài già quét. Nhìn xem nơi này mới có không có gì bất đồng động thực vật, cái này già quét tương đối tiêu hao thời. Gian, bởi vì nó muốn bắt giữ đại lượng mặt đất số liệu. Lại bao trừ địa phương đặc có vật loại, sàng chọn ra tân giống loài, đây cũng là Tô Điềm. Đường Phong đám người căn cứ lần này Cống Lâm phát hiện màu đỏ tiểu nấm khai phá ra tới tân già. Quét công năng, còn ở làm thử giai đoạn, già quét công năng mở ra sau. Mọi người cần phải làm là chờ đợi, Kiều Nam nhìn nhìn lệch qua một bên ghế trên ngủ Triệu Đông Bân. Cùng Lục Phàm, mấy ngày nay bọn họ mang theo trong căn cứ người một con ở vội an toàn khu chỉnh thể gia cố sự tình. Phi thường tiêu hao dị năng, Triệu Đông Bân phía trước ở Phượng Xuyên dưỡng ra tới mấy cân mát. Thường nhìn đi xuống rớt, Lục Phàm nếu không phải Kiều Nam lấy ra bổ sung nguyên khí đồ ăn cho hắn đỉnh. Phòng chừng đã sớm mệt nằm sấp xuống, hai người lo lắng tùy thời có tình huống phát sinh. Vì thế ngủ cũng không dám về phòng, liền ngủ ở cái này, lâm thời bộ chỉ huy, trong đại sảnh, thở dài. Kiều Nam đối Tần Thiệu Hành nói, nếu là chúng ta hôm nay ban ngày không thể tìm được nữ nhân này hang ổ, đem nàng giết hoặc trọng thương, hôm nay buổi tối căn cứ sợ là liền phải có chàng ác chiến, Tần Thiệu Hành gật đầu. Nàng rời đi khi ánh mắt thực không cam lòng, hôm nay buổi tối nàng nếu có thể lại đến, nhất định sẽ nghĩ mọi cách triệu tập càng nhiều cuồng hóa thể. Liền tính không thể trực tiếp đánh vào Cống Lâm căn cứ nội. Hẳn là cũng ôm trọng thương Cống Lâm căn cứ ý tưởng, một lát sau già quét xuất hiện dị thường cảnh kỳ. Dựa theo điện tử mắt truyền lại trở về hình ảnh biểu hiện. Ở khoảng cách đại lâu không đủ 100 mét vị trí xuất hiện một ít phi thường kỳ quái đồ vật có chút. Thành không quá quy tắc hình tròn, có chút tác như là cuộn tròn đại xa. Thông qua virus bùng nổ trước một ít sinh vật bắt giữ hình ảnh đối lập. Có hai loại loài nấm cùng loại này kỳ quái đồ vật lớn lên tương đối tương tự, một loại được xưng là đầu rắn khuẩn, danh như ý nghĩa khuẩn cây lớn lên như là cái đầu rắn. Một loại khác được xưng là hồng quỷ bút, bộ dáng cùng đầu rắn khuẩn có chút cùng loại. Bất đồng chính là đầu rắn khuẩn khuẩn bính là hình trụ trạng, mà hồng quỷ bút tắc có rõ ràng vuông góc xuống phía dưới lăng tuyến. Liền ở hình ảnh tiến hành đối lập thời điểm, một gốc cây hơi đốn, đại xà, bỗng nhiên chậm rãi bành trướng đứng lên thân thể Tô Điềm nhanh. Trong phóng đại hình ảnh, mọi người nhìn đến nó tựa như cự bút đỉnh chậm rãi phân liệt thành 5 cánh. Mãng xà giống nhau thân hình chính phình phình, tựa hồ đang ở trên mạng vận chuyển đồ vật sinh vật đối lập lại lần nữa cấp ra một cái tương tự. Giống loài. Năm lăng tán đuôi quỷ bút nhìn hình ảnh thật lớn khuẩn cây. Mọi người cảm thấy đây mới là chính xác nhất đáp án, chỉ là nguyên bản năm lăng tán đuôi quỷ bút chỉ. Biết tản mát ra khó nghe khí vị, hấp dẫn chút ruồi bọ côn trùng, nhưng trước mắt biến dị khuẩn cây hiển nhiên có đáng sợ thay đổi, đệ nhất cổ bành trướng đồ vật rốt. Cuộc tặng đi lên. Từ phân liệt thành 5 cánh vị trí phụt lên ra một đoàn màu đỏ xương khói, máy theo dõi bắt giữ đến. Xương đỏ sau lập tức phát ra tích tích tích nhẹ minh cảnh kỳ. Màn hình thượng xuất hiện thật nhỏ màu đỏ nấm chữ, chỉ là bị thật lớn 5 lăng tán đuôi quỷ bút. Phụt lên ra tới thật nhỏ màu đỏ nấm cũng không cụ bị cường đại hấp thụ tính. Chúng nó hoàn toàn chính là ở theo gió phiêu lãng, Kiều Nam cau mày. Lẩm bẩm nói, sao có thể nhanh như vậy, ánh mắt mọi người đều bị cảnh kỳ ra màu đỏ thật nhỏ nấm hấp dẫn. Chỉ có Tần Thiệu Hành nghe được hắn lẩm bẩm, hắn nghiêng người dán ở Kiều Nam bên tai thấp giọng dò. Hỏi, làm sao vậy, có phải hay không ngươi trải qua ảo cảnh mà thế, từng có loại tình huống này, Kiều Nam thở dài. Một tiếng, thừa dịp đại gia thảo luận tiểu nấm thời điểm, nói khẽ với Tần Thiệu Hành nói. Loại tình huống này bị trở thành giống loài song lần thứ hai tiến hóa. Thông tục điểm nói chính là cơ thể mẹ cùng tử thể đều được đến lần thứ hai tiến hóa. này cùng cuồng hóa thể tiến hóa bất đồng. Tiến hành giống loài song lần thứ hai tiến hóa phần lớn đều là thực vật. Hơn nữa vẫn là có được rất mạnh lực công kích thực vật cường đại cây mẹ vì làm tử cây đạt được càng tốt sinh tồn ảo cảnh. Cưỡng bách tử cây tiến hóa, loại này tiến hóa phương hướng không có gì quy luật có thể tìm ra. Bất quá, lược đốn hạ, Kiều Nam mới nói tiếp, một chỗ có thực vật tiến hành rồi, xong lần thứ hai tiến hóa. Như vậy thực mau sẽ có cái khác thực vật đi theo bắt trước tiến vào, xong lần thứ hai tiến hóa. Cũng không biết nên nói Cống Lâm may mắn, vẫn là bất hạnh, loại này, màu đỏ tiểu nấm tiến hóa phương hướng là đoạt lấy cái khác sinh mệnh thể cung cấp nuôi. Dưỡng tự thân, đưa tới rất nhiều cuồng hóa thể cũng hại chết Cống Lâm căn cứ rất nhiều người, chính là cũng bởi vì nó loại này tính chất, làm Cống Lâm cái khác thực vật toàn bộ diệt sạch, nếu không lấy Cống Lâm thực vật bao trùm. Thật không biết còn sẽ xuất hiện nhiều ít đáng sợ đồ vật. Tần Thiệu Hành cũng thở dài khẩu khí. Kiều Nam nhìn đến chính là Cống Lâm. Hắn tưởng còn lại là cả nước giống loài song lần thứ hai tiến hóa, không có khả năng là cái lệ. Nói cách khác cả nước hiện nhiều mà đều khả năng phát sinh. Hoặc là đang ở phát sinh, giống loài song lần thứ hai tiến hóa, ngẫm lại khiến cho Tần Thiệu Hành đau đầu. Không biết còn có bao nhiêu người sống sót, có thể căng quá trận này toàn cầu sinh tử nguy cơ, Khương Trường Võ thấy hai người nhỏ giọng nói thầm. Rất là tò mò nói chuyện nội dung, nhưng là lại không dám thò qua tới dò hỏi, chỉ có thể chớp đôi mắt xem Kiều Nam. Tần Thiệu Hành thoáng nhìn hắn động tác nhỏ, chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Khương Trường Võ lập tức thành thật đi xem màn hình lớn, ở ánh sáng mặt trời sinh ra phía trước. Liên tục có bốn cây thật lớn, năm lăng tán đuôi quỷ bút phụt lên thật nhỏ màu đỏ nấm, này đó nấm. Bởi vì không có sinh mệnh vật thể có thể bám vào liền theo phong phiêu đãng. Có lẽ chúng nó sẽ ở mặt trời chói chang bạo phơi hạ tử vong. Có lẽ chúng nó sẽ phát sinh lần thứ hai biến dị. Tránh ở làm thương vỏ cây phía dưới. Chờ đợi sinh mệnh vật thể đã đến, nếu không trừ bỏ này đó thật lớn khuẩn cây. Cho dù thiêu hủy Cống Lâm tảng lớn khô thụ cũng vô pháp trừ tận gốc tai họa ngầm. Nhưng này vài cọng thật lớn quỷ dị khuẩn cây, Kiều Nam nhìn cũng không có gì nắm chắc, huống chi còn có cái kia bị ký sinh thể thay đổi nữ nhân. Thật là càng thêm vò đầu. Hết chương.